Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, Cung Quy. Canh 2, Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt phun ra một chữ, cút, làm can, Lục Ngọc Minh gào thét, Lãnh Phi lung lay đầu, chẳng muốn liếc hắn một cái, quay đầu đối với Trúc Văn Kỳ nói. Vậy ta trước tiên đi Siêu Kỳ Điện. Trúc Văn Kỳ sắc mặt căng thẳng, cứng ngắc cực kỳ bỏ ra một cái nụ cười. Đối mặt phẫn nộ muốn nổi lên Lục Ngọc Minh, trong lòng hắn cũng bỡ ngỡ. Lãnh Phi nhiễu qua Lục Ngọc Minh liền phải tiếp tục đi về phía trước. Lục Ngọc Minh gào to nói, đứng lại. Lãnh Phi nhưng cũng không thèm quan tâm, tiếp tục đi về phía trước, trở lại cho ta thôi. Lục Ngọc Minh gào thét một quyền đảo ra. Vù, thiên địa hình như đang rung động. Chu vi cây cối rì rào run run. Tựa hồ bị sợ đến run rẩy. Quyền kinh hóa thành một cái một trượng dài. Hoàn eo thô rắn khổng lồ. Đánh về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi thân hình đi phía trái một bên lướt ngang. Hình như lá sen rung động. Nhẹ nhàng tách ra cú đấm này. Ô! Rắn khổng lồ há mồm phát sinh rít gào, thân thể đột nhiên dâng lên, biến thành 10 dài ra, hai người ôm hết thô, lần thứ hai đánh về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lần thứ hai rung động thân hình, nhẹ nhàng tách ra, hừ. Lục Ngọc Minh sắc mặt âm trầm cực kỳ, lạnh lùng nói, ngươi lẩn đi nhất thời, còn lẩn đi một đời. Hắn lúc này vừa dứt lời, rắn khổng lồ bỗng nhiên mọc ra góc, thân ở trên vảy cấp tốc lớn lên, gia tăng rồi hoa văn kỳ dị, đỗ hạ mọc ra chảo. Thời gian nháy mắt, rắn khổng lồ hóa thành cự long, hai con vuốt rồng một nhóm, mây mù hiện lên, ầm, một tiếng, cự long hình như phá tan rồi hư không, trong nháy mắt đến Lãnh Phi phụ cận, một cái đem hắn thôn hạ. Lãnh Phi thậm chí không có né tránh cơ hội, cự long thử xem biến mất, mang theo Lãnh Phi đồng thời biến mất không còn tăm tích. Ha ha, Lục Ngọc Minh vỗ tay mà cười, miết một chút Trúc Văn Kỳ. Trúc Văn Kỳ hoàn toàn biến sắc, vội hỏi, Lục công tử, chuyện này, làm sao, người muốn thế hắn bất bình dùm. Lục Ngọc Minh nụ cười hơi thu lại. Lạnh lùng trừng mắt Trúc Văn Kỳ. Trúc Văn Kỳ lắc đầu nói, có thể Lãnh Phi dù sao cũng là tuần giới sứ, có thể nào như vậy? Thiên đạo cung đệ tử không thể nội đấu. Hừ, hắn hiện tại còn chưa là thiên đạo cung đệ tử a. Lục Ngọc Minh lạnh lùng nói, hắn không phải không tiếp bảng hiệu mà, có thể Lãnh Phi đã nhận a. Trúc Văn Kỳ vội hỏi, tính toán chính thức thiên đạo cung đệ tử a. Nhận. Lục Ngọc Minh ngẩn ra, hắn quay đầu nhìn về phía hư không, đã không gặp Lãnh Phi ảnh tử, bị chính mình hư không thần long quyền đánh vào hư không, e sợ tính mạng đã không mạnh. Ai bảo đây là ở thiên đạo trong cung đây, nếu như ở thiên giới, hư không thần long quyền uy lực không lớn như vậy, có thể đây là ở thiên đạo cung. Hư không thần long quyền uy lực tăng gấp bội, Lãnh Phi không thể đỡ được. Lúc này xem như là chút cơn giận, thiên đạo cung há có thể như thế uất ức, bị hắn như thế một cái ra hỏa hạn chế. Chỉ là hắn mà nhưng đã tiếp qua bảng hiệu, này ngược lại là nhất chuyện phiền toái. Thật muốn bị biết rồi, chính mình xem như là phạm vào cung quy, tự tương tàn giết. Lúc này ở cung quy bên trong nhưng là tội lớn, chính mình ít nhất phải bị phế đi võ công, lúc này vẫn là ngộ giết, không là ngộ giết, cái kia liền trực tiếp trục xuất cung đi, tính mạng khó bảo toàn. Hắn bỗng nhiên hướng về phía Trúc Văn Kỳ nở nụ cười. Trúc Văn Kỳ bị hắn cười đến sợ hãi, vội hỏi, Lục công tử, ngươi đây là, Trúc tiền bối, đi một chút. Chỗ của ta có nhức vò rượu ngon, say mê thần tiên, ngươi nếm thử nhìn. Lục Ngọc Minh ha ha cười nói, ta nhưng là vẫn cất giấu lúc này một vò, Các sư huynh làm sao đòi hỏi ta đều không giao ra. Trúc Văn Kỳ không khỏi sùng sục yết thử xem. Nước bọt, hắn thị rượu thật ngon. Cái gọi là mỹ tửu giai nhân. Nhân sinh hai đại trí tôn hưởng thụ. Hắn hiện tại lớn tuổi. Đối với mỹ nhân không như vậy yêu thích. Đối với rượu nhưng càng ngày càng yêu thích. Say mê thần tiên nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Số một số hai danh tửu. Có người nói chính là hái tự hư không tinh lộ nhưỡng. Thực sự là thuần ngon không giới hạn. Uống ở trên một cái thi đấu qua thần tiên. Chớ nói chi là uống ở trên một cái. Thậm chí đối với thiên đạo có càng sâu lĩnh ngộ. Thực sự là vô thượng rượu ngon. Tuổi tác hắn thời điểm uống qua một lần. Lại khó quên. Vẫn có cái tâm nguyện. Chính là lại uống một lần. Vạn không nghĩ đến. Cơ hội đang ở trước mắt. Nhưng là lãnh phi hắn. Trúc Văn Kỳ bước chân vừa vạn bước ra. Liền không khỏi dừng lại. Hắn nghĩ tới rồi đã bị cự vòi rồng đi lãnh phi. Lãnh phi lúc này thử xem sợ là lành ít dữ nhiều. Hắn vừa nghĩ tới cái này. Liền không tên trầm thấp. Sinh ra mèo khóc chuột cảm giác. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Lãnh phi là tuần giới sứ. Hắn cũng là tuần giới sứ. Lại bị Lục Ngọc Minh nói giết liền giết. Lúc này tuần giới sứ đã là thiên đạo trong cung cao tầng. Cho dù nghị định sự vụ, cũng có thể chen mồm vào được. Lại nói giết liền giết. Lục Ngọc Minh có thể giết lãnh phi. Không hẳn không thể giết chính mình. Hắn bỗng nhiên không còn cảm giác an toàn. Hình như thiên đạo cung không như vậy thân thiết. Bỗng nhiên trở nên xa lạ. Ai? Việc này oán ta. Lục Ngọc Minh lắc đầu nói. Ta cho rằng hắn còn không tiếp bảng hiệu. Còn không tính là tuần giới sứ đây. Cho nên mới rơi xuống tử thủ. Không nghĩ đến hắn đã nhận. Ha ha. Trúc Văn Kỳ cứng ngắc cười cười. Việc đã đến nước này. Nói cái gì nữa cũng đã chậm. Lục Ngọc Minh lắc đầu nói. Ta tự dựa vào Trúc tiền bối ngươi rồi. Trúc Văn Kỳ nỗ lực gượng cười nói. Ta cái nào có bản lãnh như vậy? Lục Ngọc Minh nói. Trúc tiền bối ngươi muốn nói ngọc bội cho hắn. Vậy ta tựu xong rồi. Muốn nói ngọc bội hắn còn không tiếp. Vậy ta còn có cứu. Cái con này ở Trúc tiền bối trong một ý nghĩ sự tình. Trúc Văn Kỳ nói. Có thể ngọc bội ở lãnh phi tay ở trên. Ta có thể biến không ra. À. Này ngược lại là một cái phiền phức. Lục Ngọc Minh cau mày, lập tức cười nói, đi một chút đi, đi uống rượu, nếm thử say mê thần tiên tư vị. Trúc Văn Kỳ trần chờ không nhúc nhích. Lục Ngọc Minh cười nói, muốn nói thân cận là mới vừa quen lãnh phi thân cận, vẫn là hai người chúng ta thân cận. Tự nhiên là chúng ta thân cận. Trúc Văn Kỳ nói, hắn âm thầm thở dài. Việc này không phải phong chính mình miệng. Lục Ngọc Minh tựu thật có thể thoát được qua cung quy. Bởi vì bảng hiệu không phải muốn làm liền có thể làm được đi ra. Mỗi một khối bảng hiệu đều là cung chủ tự mình làm. Lục Ngọc Minh không làm được bảng hiệu đến. Giấu cung chủ. Lục Ngọc Minh vỗ tay cười nói. Đúng vậy. Hai người chúng ta thân cận. Vì lẽ đó chỉ cần nối với dễ bàn từ chính là. Hiện tại then chốt là tìm tới khối ngọc bội kia. Hắn lập tức cười nói. Không quan trọng lắm. Sư phụ chính bế quan. Một chốc sẽ không nhớ tới hắn đến. Có thể chậm rãi tìm. Đi một chút đi. Đi uống rượu. Hắn đưa tay ôm đồm lên Trúc Văn Kỳ vai. Không thể kìm được không đi. Trúc Văn Kỳ giữa đẩy giữa tựu. Một lúc là lãnh phi bị giết. Một lúc là say mê thần tiên. Bên mép hình như bay tới cái kia ghi lòng tạc giả tư vị. Chạy đi đâu? Lãnh phi âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lục Ngọc Minh động tác cứng đờ. Trúc Văn Kỳ bận bịu quay đầu nhìn lại. Lãnh phi đang đứng ở trước đó vị trí. Mặt mang cười gằn. Lục Ngọc Minh chậm rãi xoay người lại. Chết chết nhìn lãnh phi. Ngươi không chết. Lãnh phi nói. Ta không dễ như vậy chết. Tốt đến rất. Lục Ngọc Minh khóe miệng mang theo cười gằn. Lúc này thử xem ngươi có thể biết lợi hại chưa? Trong lòng hắn phức tạp không tên, vừa có chút vui mừng, có thể bớt đi chính mình cái kia đàn say mê thần tiên. Lại ảo não, dĩ nhiên không thể giết chết cái tên này. Hắn rên một tiếng, ngươi có thể đỡ được chúng ta. Không phải là bởi vì ngươi mạnh, mà là bởi vì ngươi vận khí tốt. Lãnh Phi chậm rãi vận chuyển lúc trước được Thiên Long bắt pháp. Nhưng mà sau bắt đầu thôi thúc Trích Trần chỉ, vù, thiên địa run lên, Mạn Thiên ngón tay lít nha lít nhít trải rộng, hình như nhất đám mây đen bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ. Nhìn ra tê cả da đầu. PS, chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.